Chương 156, đại đạo chi niệm các ngươi, vung kiếm nát chi. Ở đạo kiếm quang kia bất quá 10 trượng thời gian, Lý Mục lúc này mới vung lên kiếm trong tay. Một kiếm múa nhẹ, một kiếm như tuyết. Lạnh lẽo kiếm quang, xẹt qua phía chân trời, lưu lại một đạo bạch ngấn. Đại đạo chi niệm thôi, đối với hắn mà nói cu nở dê chẳng qua là một kiếm. Chỉ đi ra một kiếm, khả năng à gần như sở hữu vây xem mọi người sản sinh cái ý niệm này, nhưng chỉ là lắc đầu một cái. Cái này mặc dù chỉ là đại đạo một tia cực kỳ nhỏ suy nghi, dù cho chỉ có đại đạo một phần ức vạn lực lượng, cũng không phải cái này đơn giản một kiếm có khả năng chống đối. Nhưng mà kế tiếp một màn lại là làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nhìn như nhẹ nhàng một kiếm, lại là trực tiếp đem cái kia một mặt mà đến kiếm mang đánh nát, toàn bộ quá trình QNZ chỉ đang hô hấp trong lúc đó. Ta lo, là cái gì tình huống dù cho luôn luôn trầm ổn Phó Văn Kình, là ngoác mồm kinh ngạc. Chính mình tộc thúc thế nhưng là nói liền hắn QNZ không chắc chắn. Có thể kết qua đây cứ như vậy kết thúc, lúc này Phó Văn Kình đã không biết như thế nào cho phải. Huống hồ, hắn thế nhưng là ôm tốt tốt quan sát tâm tính đến đây, nhưng mà chỉ học được một mặt kinh ngạc. Đứng ở Phó Văn Kình bên cạnh vị kia tộc thúc, trên mặt từ lâu được bước, vừa nay hắn còn nói khoác mà không biết ngượng nói, nhưng là bị cái kia nhẹ nhàng một kiếm làm mất mặt. Sao có thể có chuyện đó, không ít vây xem một ít phá hư cảnh võ giả, không nhịn được phát sinh ngạc nhiên nghi ngờ. Tốt xấu bọn họ QNZ có chút kiến thức, QNZ rõ ràng lên cấp thiên nhân chi cảnh lúc, cái kia một đạo cấp trô đáng sợ. Nhưng hôm nay tình cảnh này, nhưng thực tại để bọn hắn mở mang tầm mắt. Nguy hiểm thật, cũng còn tốt không thể trong khoảnh khắc đó ra tay đoàn người phía dưới, bí mật trong góc, lộ ra một ông lão thân ảnh. Xem mặt, chính là trước vị kia lão giả dơ bẩn, chỉ bất quá lúc này vị lão giả này chính đại thở hổn hển, trong đời tràn đầy kiên kỵ. Ngay tại hắn vừa tưởng rằng thời cơ thời điểm, đã tên đã lắp vào cùng hắn, đột nhiên phát hiện mình bị một vệ khủng bố thần thức cho nhìn chằm chằm. Làm không sống biết rõ bao nhiêu năm lão quái vật, tự nhiên lập tức rút về. Nguy hiểm thật nha, lão giả thở hồng hộc khí, trên mặt vẫn là lòng vẫn còn sợ hai vẻ mặt. Không chung, này thanh ảm đạm xuống thủy tinh trường kiếm, tùy theo đổ nát. Đổ nát mà mở mảnh vỡ, hóa thành một đạo lưu quang đi vào Lý Mục cơ thể bên trong. Đây là đại đạo chi niệm biến thành mảnh vỡ, ẩn chứa trong đó cái này một tia kiếm chi đại đạo, tương tự cũng là đối với ứng kiếp chi nhân một cái khen thưởng. Trường kiếm tản đi, mọi người không có quá nhiều thất vọng, dù sao có thể tận mắt thấy một vị thiên nhân cảnh cao thủ đột phá, coi như là một cái chuyện may mắn. Ngay tại mấy người chuẩn bị lúc rời đi, lại là truyền ra một thanh âm, các ngươi mau nhìn, cái kia kiếp vân làm sao còn chưa tan đi đây. Lời này rất nhanh đưa tới mọi người chú ý, tất là hết sức tò mò. Theo lý thuyết cũng xong kiếp cái này kiếp vân cũng có thể tan họp đi, nhưng mà bây giờ nhưng không hề có một chút muốn tản đi dáng vẻ. Không đúng, làm sao còn sẽ có một luồng đại đạo chi lực ở hội tụ, chẳng lẽ hắn là muốn lần thứ hai một kiếp. Phó Văn Kình bên cạnh vị kia tộc thúc, lau rịa mép lẩm bẩm nói. Mỗi người ít nhiều gì cũng sẽ ở phương hướng khác nhau rất có chiến tích. Nhưng như vậy cũng là tạo thành một cái nguyên nhân, ở lên cấp thiên nhân cảnh lúc, liền muốn đồng thời đối mặt nhiều lần không giống cướp. Bất quá trong lúc này cũng có thể tiến hành một lựa chọn một cái chính mình lĩnh ngộ đậm hơn nói. Hê hê, thật sự là trời cũng giúp ta, lần này liền đối với Tần Vương ra tay đi vẫn là ban đầu chỗ kia góc, vị lao giả kia âm ú lời nói lần thứ hai truyền đến. Vốn cho là không có thời cơ lại ra tay, một vị thiên nhân cảnh, uy hiếp vẫn rất lớn, nhưng này người nhưng lựa chọn lần thứ hai độ kiếp, để hắn có thể thừa chi cơ hội. Bất quá lần này hắn không có lựa chọn đối với Lý Mục ra tay, Lý Mục uy hiếp theo liền để hắn rõ ràng ở mục đích. Nhưng Tần Vương bên kia nhưng là không giống nhau, bên người chỉ có một đám phá hư cảnh võ giả, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy đắc thủ tỷ lệ 10 phần lớn. Kha kha, báo được thù này, coi như là cáo gọi là đồ nhi ta. Trên trời có linh thiêng nụ cười âm trầm, bao hàm vô cùng sát y đối với hắn mà nói, muốn ám sát một cái thần du cảnh võ giả, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình.